Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 626. Khóc chuyện audio.com. Chương 626. Vận đen đến tận trời. Kiều Mộc lau mặt tay nhỏ hơi hơi một đốn. Nhưng nàng nghe nói cái kia xui xẻo nhị vương tử. Tối hôm qua thượng cũng đã bị khống chế đi lên. Tiểu tiểu chi chi thì thầm nói. Ở cái kia cái gì vương tử trong thư phòng. Điều tra ra một đại chồng thư tín. Nga còn bắt cá nhân, đang nói chuyện, Mặc Liên đi đến, nhìn đến Kiều Mộc đã thức dậy, không khỏi mặt mày hơi cong mà đi qua, sớm như vậy liền nổi lên, như thế nào không gọi người, lại không phải sinh hoạt không thể tự gánh vác, Kiều Mộc nói thầm một tiếng, rửa xong khuôn mặt nhỏ, bị Mặc Liên một tay kéo qua đi, ta cho ngươi chải đầu, ngươi sẽ không, ta học, miễn, đừng tẫn lăn lộn mù quáng. Kiều Mộc chạy nhanh muốn há mồm kêu thực dược, lại bị Mặc Liên lôi kéo ấn ngồi ở kính trước tiểu ghế tròn thượng. Kiều Kiều, hôm nay bên ngoài thật lớn tuyết, có chút đường đều phong bế, chúng ta vẫn là chờ ngày mai hay ngày kia bộ dáng. Tuyết ngừng lại trở về đi, hạ rất lớn tuyết sao? Tiểu gia hỏa nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ là cách thật mạnh châu lụa cẩm man, lại là thấy không rõ. Hắn đem nàng đầu nhỏ bát trở về, đối với gương bãi chính, giống mô giống dạng mà bá hai lược, gió lớn tuyết đại, chúng ta không ra đi, Mặc Liên cho nàng tùy tay vãn cái ở nhà kiểu tóc. Đối kính một chiếu, lại vẫn ra dáng ra hình, thế nào, nam nhân không cấm có chút đắc ý rào rạt, Kiều Mộc tà hắn liếc mắt một cái, ngày hôm qua ngươi ở nhị vương tử nơi đó rốt cuộc lại làm cái quỷ gì? Hôm trước cái kia Giang Dương đại đạo, cùng ngươi có quan hệ không? Ta sao có thể cùng Giang Dương đại đạo có quan hệ? Mặc Liên vẻ mặt vô tội, nói lên việc này còn hơi có chút căm giận. Cái kia Giang Dương đại đạo, ở Tư Không Tinh vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Gọi là gì trộm thánh đinh đinh đình, phàm là hắn xuống tay mục tiêu. Cái gì đều có thể trộm được, Kiều Mộc nhịn không được chiêu chiêu khóe miệng. Cái gì keng keng keng, tên còn đương đương đương đâu. Mặc Liên đơn giản duỗi tay bế lên nàng, cười tủm tỉm mà ở nàng trên đầu cọ sát một chút. Không phải keng keng keng, là đinh đinh đình, hắn ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay chấm hạ nước trà, hoa hạ ba chữ, Nga, đinh đinh đình làm cái gì, làm thái tử như vậy ghét bỏ. Mặc Liên xì một nhạc, ôm hắn tiểu gia hỏa cười nói. Cái này đinh đinh đình suýt nữa hỏng rồi ta chuyện tốt. Ta phái người cấp lão nhị thư phòng đầu điểm đồ vật. Thư từ đi, tiểu gia hỏa mắt trợn trắng. Ách, ngươi đều biết rồi, Mặc Liên cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai biết cái kia đinh đinh đình vẫn luôn tránh ở lão nhị thư phòng. Kế tiếp còn cố ý bị lão nhị bắt. Kia hắn chẳng phải là chứng kiến ngươi tìm người vu oan nhị vương tử. Kiều Mộc sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc lên, Mặc Liên cong cong khóe môi. Cái gì vu oan, những cái đó tin đều là thật sự, chỉ là phía trước cũng không ở bên trong thư phòng thôi. Lão nhị cấu kết Tây Khâu Quốc một cái nghèo túng vương tôn. Mưu đồ gây rối đem người giấu ở nhị vương tử phủ. Kế tiếp bị các đại nhân cấp điều tra ra tới, bắt cả người lẫn tang vật, đây chính là không sai được. Cái kia các đại nhân, như thế nào sẽ vừa lúc thu được phong liền chạy đến nhị vương tử phủ đệ. Kiều Mộc ta thái tử liếc mắt một cái, ta khiến cho người tùy tiện thấu cái phong, nói đinh đinh đình ở nhị vương tử phủ đệ, liền tự nhiên có người ngồi không được, nhảy ra cho ta xử. Thái tử cười nói, thực dược mang theo một loạt tiểu cung nữ tiến vào bố thiện. Nhìn thấy hai vị chủ tử lại dính ở một khối. Nhịn không được che lại cái miệng nhỏ trộm một nhạc, đinh đinh đình thật đến chạy lạp, hắn chạy công phu nhưng là nhất lưu thực, thái tử khẽ hừ một tiếng, biểu tình không vui, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.